Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 211, 211, người anh thích là Đường Đường đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và nghiêm túc của Hoắc Vân Thành, cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Hoắc Vân Thành, tôi muốn hỏi anh một câu." "Cái gì?" Hoắc Vân Thành sửng sốt một chút, Thư Tình kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, vô cảm nói, "Anh có thể kể cho tôi nghe về Đường Đường được không?" "Advertisement, Đường Đường." Đôi mắt của Hoắc Vân Thành mờ đi, gần đây dường như anh ta càng ngày càng ít nghĩ đến Đường Đường. Một lúc sau, Hoắc Vân Thành trầm giọng nói, "Em muốn biết gì?" Thư Tình sắc bén hỏi, "Người anh thích là Đường Đường đúng không?" Hoắc Vân Thành im lặng, anh mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một điếu xì gà và châm lửa. Ngón tay mảnh khảnh cầm điếu xì gà, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành ngưng tụ trong làn khói. Lông mày nhíu lại, thoáng nét u sầu, tia lửa trên đầu ngón tay liên tục tắt ngấm. Hoắc Vân Thành không nói gì cho đến khi một điếu thuốc cháy hết. "Đường Đường, cô ấy là cô gái đã bị bắt cóc cùng tôi khi còn nhỏ." "Bắt cóc?" Thư Tình khẽ nhíu mày. "Nếu cô nhớ không lầm, Hoắc Vân Thành đã hỏi cô vài lần." "Thư Tình, có phải trước kia cô từng bị bắt cóc không?" "Thư Tình, cô thật sự chưa từng bị bắt cóc sao?" "Trước đây." Thư Tình nghĩ câu hỏi của Hoắc Vân Thành chỉ đơn giản là một vấn đề kỳ lạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có phải Hoắc Vân Thành đang đối xử với cô như Đường Đường không? Hay là Hoắc Vân Thành coi cô như thế thân của Đường Đường? Đôi mắt Hoắc Vân Thành lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt, "Lúc đó, mục tiêu của những kẻ bắt cóc đó là tôi. Đường Đường chỉ tình cờ đi ngang qua. Cô ấy đã bị tôi liên lụy. Tôi bị nhốt trong một căn nhà gỗ tối với cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày không thấy mặt trời." "Sau đó thì sao?" Thư Tình trầm giọng hỏi. Không hiểu vì sao, cô đột nhiên muốn biết câu chuyện giữa Hoắc Vân Thành và Đường Đường. Khuôn mặt xinh đẹp có một không hai của Hoắc Vân Thành hiện lên vẻ buồn bã vô hạn. "Sau này, Đường Đường rơi xuống vách núi vì cứu tôi." Hoắc Vân Thành không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn đã chôn sâu trong trí nhớ của mình. Khi đó, anh không có khả năng cứu Đường Đường nên chỉ có thể nhìn cô ấy rơi xuống vực sâu. Trong những năm qua, anh chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Đường Đường. Tuy nhiên, không tìm thấy gì. Cách chương.